Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 138 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Tâm khẽ ngửi thấy mùi rượu, cũng không ngửi được gì khác lạ. Mùi rượu nồng đậm khơi lên hứng thú của cô. Chẳng lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi? Khóe mắt của Dương Thành nhìn lên người cô, thấy trong mắt cô mang theo vẻ cảnh giác, vội mở miệng nói với quản gia. Đến đây, lấy một ly cho tôi, để cho tôi uống đỡ nghiền. Ánh mắt quản gia hơi trốn tránh, có vẻ chần chừ. Sau khi suy nghĩ một chút, ông vẫn ngoan ngoãn đưa một ly rượu cho ông ta. Dương Thành không hề do dự, nhận lấy ly rượu rồi uống sạch ly rượu trong đó. Rượu ngon, đáng tiếc vị cuối của nó không uống đã, đến đây rót thêm cho tôi một ly nữa. Quản gia nhận lấy ly rượu, lại rót thêm một ly cho ông ta. Sau khi Dương Thành cầm lấy thì nói với Dương Tâm ở bên cạnh. Đến đây, chúng ta cùng uống một ly. Dương Tâm vừa mới chuẩn bị đưa tay lấy ly rượu thì đột nhiên Lục Gia Bách đi từ bên ngoài vào. Anh đưa tay giữ lấy cổ tay của cô, cười nói. Thân thể của em còn chưa khỏi hẳn, để cho anh uống thay em ly này. Sắc mặt của Dương Thành thay đổi, ông ta không ngờ giây phút quan trọng lại xuất hiện một Trình Dạo Kim, nhưng nghĩ lại, ông ta cảm thấy Lục Gia Bách uống rượu này cũng không tệ, thậm chí càng tốt hơn. Thứ nhất là vì con gái ruột của ông khổ sở vì tình, tất cả đều là do thằng nhóc này ban tặng, nếu như độc chết thằng nhóc này thì Thanh Vi và Nhã Nhã sẽ được giải thoát. Thứ hai, Lục Gia Bách chết rồi, Dương Tâm sẽ không sống nổi. Không có Dương Tâm thì hai người con gái của ông ta có thể sống tốt ở trên đời này. Không cần lo lắng có người làm tổn thương chúng nó nữa. Ngài Dương, thân thể của Tâm Tâm khó chịu, không thể uống rượu, cho nên ly này để cho tôi thay. Chắc là ông sẽ không có ý kiến gì chứ. Dương Thành nâng ly với anh. Không có, mời Ngài Lục. Lục Gia Bách cụm ly với ông ta, sau đó ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu trong tay. Dương Thành nở ra nụ cười trầm thấp. Cười, ông ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dương Tâm vội vàng đi lên đưa tay bắt mặt trong ta. Không có gì khác lạ, chỉ là huyết mạch vô cùng nhợt nhạt, thân thể hoàn toàn bị rút cạn, cái chết ngay ở trước mặt. Khổ khổ, lại là vài tiếng ho khan, Dương Thành đưa tay chộp lấy về phía Dương Tâm. Dương Tâm vô thức lùi lại, ông ta bắt hụt. Một giây sau, thân thể của ông ta lắc mạnh một cái, cánh tay rũ xuống, hai mắt dần khép lại. Dương Tâm đưa tay thăm dò chóp mũi của ông ta, sau đó khàn khàn nói với quản gia. Đã tắt thở, nhanh đi thông báo với Tôn Bích Như và Dương Nhã để cho bọn họ chuẩn bị hậu sự đi. Quản gia gào khóc, Dương Tâm nhìn Dương Thành đã nhắm mắt nằm ở trên giường. Sau khi im lặng một chút, cô bái lại ông ta, sau đó kéo Lục Gia Bách đi ra bên ngoài. Đi thôi, chỗ này không có chuyện của chúng ta. Hai người vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì đụng phải Tôn Bích Như đang vọt về bên này. Bà ta giơ tay chuẩn bị tát Dương Tâm một cái bạt tai. Tốc độ của Dương Tâm cực nhanh. Trong khoảnh khắc bàn tay bà ta rơi xuống thì cô giữ lấy cổ tay bà ta lại. Thế nào, còn muốn cắn người linh tinh sao? Tôn Bích Như hung ác chừng mắt nhìn cô, tức giận nói. Mày hãy chết bố mày, cái đồ sói mắt trắng, tốt xấu gì ông ấy đã từng nuôi mày. Sao mày có thể... Chẳng lẽ mày không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Bỗng nhiên Dương Tâm hất bà ta ra, kéo Lục Gia Bách đi về phía bậc thang. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Dương không có liên quan gì đến tôi. Sau đó Dương Nhã chạy tới, nhìn thấy bóng lưng của hai người rời đi, môi đỏ, cong lên nụ cười tàn nhẫn. Quản gia, cô ta uống ly rượu kia chưa? Quản gia hơi khó khăn, giọng nói run rẩy nói. Cô cả không uống. Nụ cười trên mặt của Dương Nhã đông cứng lại, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta. Không uống, cô ta không uống. Quản gia nhắm mắt nói. Cô cả không uống, nhưng Ngài Lục đã uống. Sắc mặt của Dương Nhã đã thay đổi, trừng to mắt mà không dám tin nhìn ông ta. Lục Gia Bách uống sao? Nhưng mà nghĩ lại thì cô ta liền bình thường trở lại. Lục Gia Bách uống, cuối cùng anh ta đã chết rồi, thì người đau thấu tim gan nhất chính là Dương Tâm. Cũng tốt, cứ tùy tiện bỏ độc chết cô ta cũng là quá hời cho cô ta rồi. Trên đời này, chuyện đau khổ nhất chính là sống không bằng chết. Để cho đồ tiện nhân kia trơ mắt nhìn thấy Lục Gia Bách chết ở trước mặt cô ta mà không có cách nào chính là cực hình tàn nhẫn nhất. Cho dù cô ta nỗ lực, cố gắng thế nào, Lục Gia Bách cũng sẽ không thể liếc nhìn cô ta lên một cái. Vậy thì để cho anh ta chết đi, để cho Dương Tâm sống ở trong giày vò khi mất đi người mình yêu, mãi mãi không được giải thoát. Sai người chú ý động tĩnh của bọn họ mọi lúc cho tôi, vừa có tin tức lập tức nói cho tôi biết. Vâng, cô hai. Sau khi Dương Tâm và Lục Gia Bách rời khỏi biệt thự của nhà họ Dương, thì trở về căn cứ chữa bệnh. Ra khỏi bãi đỗ xe, Lục Gia Bách nói một câu. Anh đi phòng sách giải quyết việc gấp, em về phòng bệnh trước đi. Sau đó vội vàng rời đi. Dương Tâm lo lắng nhìn bóng lưng của anh, hơi nghi hoặc một chút, trong đầu nghĩ đến chuyện của anh uống ly rượu kia ở nhà họ Dương. Chẳng lẽ trong rượu thật sự có độc? Không đúng, trên đường trở về cô đã dò xét mạch của anh ấy mấy lần cũng không hề có dấu hiệu trúng độc nào. Theo đạo lý mà nói, ly rượu kia không có vấn đề gì mới đúng. Nghĩ nữa thì cũng không nghĩ thông, cô quyết định từ bỏ. Em đi sang phòng bệnh nhìn Trần Tuấn, mọi người cứ về trước không cần phải đi theo vội. Vâng. Lục Gia Bách đến thư phòng như một cơn gió, vừa mở cửa ra, anh phụt ra một ngụm máu tươi. Thẩm Thành đang giải quyết công việc ở trong phòng sách, thấy dáng vẻ ói máu của anh thì giật mình kêu lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên ghế salon. Lục Gia Bách, anh không sao chứ, bị thương rồi sao? Anh ta vừa mới nói vừa vọt tới cửa, đỡ lấy Lục Gia Bách, ngã sấp ở dưới đất. Ánh mắt của anh ta nhìn lướt qua trên người Lục Gia Bách, không có nhìn thấy bất cứ vết thương nào, hơi nghi hoặc mà hỏi. Anh sao thế? Lục Gia Bách dựa vào vách tường sau lưng nhíu mày lại. Chẳng lẽ là trúng độc? Nhưng nếu là trúng độc thì Dương Tâm phải bắt mạch ra mới đúng. Trên thực tế, trên đường cô kiểm tra cho anh hơn 10 lần, kết quả cũng không phát hiện ra sự khác lạ gì. Không sao, có thể là tác động tới vết thương cũ ở trên người, không sao đâu. Anh đừng nói cho Dương Tâm, tôi sợ cô ấy suy nghĩ lung tung. Thẩm Thành thấy sắc mặt của anh còn tốt, ngoại trừ máu đen ở trên mặt đất thì cũng không có gì khác thường, nên khẽ thở ra. Làm cho tôi sợ muốn chết, anh không thể xảy ra chuyện được, không thì em tôi sống không nổi. Lục Gia Bách vuốt cằm nói, không sao. Mau sai người lấy vết máu đi, tôi sợ Dương Tâm xông vào, để cho cô ấy nhìn thấy sẽ không tốt. Ừ. Trong phòng giám sát bệnh nặng, Trần Tuấn nhìn thấy Dương Tâm cười, dịu dàng nói. Cảm ơn em đã nương tay. Dương Tâm hơi mờ mịt, nhìn chằm chằm vào anh ta. Sau khi im lặng một lúc thì mới phản ứng kịp. Chắc là anh ta nói lúc trước cô không để cho Sở Thủy Dung vào làm phiền chuyện nhàn rỗi của anh ta. Trần Tuấn, anh cần một người ở bên cạnh. Tính cách của Sở Thủy Dung cứng cỏi, ra thế lại tốt cô ấy. Cho dù người ngoại có tốt cũng không bằng em. Trần... Dương Tâm, nếu em mà nói thêm một câu nữa thì anh sẽ từ bỏ điều trị. Dương Tâm chừng mắt liếc anh ta một cái, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Em có gì không tốt chứ, em chỉ là một con nhóc bướng bỉnh không lễ phép, không có giáo dục mà thôi. Trước kia em còn có tiếng xấu đồn ra, bây giờ thân thể còn bị thương. Anh nhìn em đi chẳng khác nào một con ma bệnh. Em làm gì xứng đáng với phần tình cảm này của anh chứ? Chẳng lẽ là anh bỏ không cần em báo đáp ư? Trần Tuấn cười trầm thấp một tiếng dãy giụa muốn đứng lên. Dương Tâm vội vàng giơ tay ra giữ lấy vai của anh ta lại, nhấn anh ta quay trở về. Đừng nhúc nhích, nghiêm túc nằm xuống cho em. Trần Tuấn trở tay nắm chặt ngón tay của cô, cười nói. Dương Tâm, anh biết chỉ là khi em ở trong vòng tay của Lục Gia Bách, em mới có thể vui tươi như là hoa. Cho nên mấy ngày nay anh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thật ra yêu một người không nhất định phải có được người đó. Có đôi khi yên lặng bảo vệ cũng là một loại hạnh phúc. Hai chúng ta mỗi người đều lùi lại một bước đi. Anh sẽ không chen chân vào cuộc sống của em nữa. Em cũng sẽ không được can thiệp vào tương lai của anh. Có được không? Dương Tâm ngồi xuống ghế, hơi cúi đầu, trầm mặc ở trong chốc lát, cô thở dài. Cả đời này, chung quy là em nợ anh. Nói cái gì thì cứ như vậy đi. Em không có phản đối. Vậy thì đúng rồi, nếu có một ngày anh có thể đứng lên được, anh nhất định sẽ sống thật tốt, một thân một mình sống đến già, sau khi anh chết già thì hy vọng kiếp sau anh đến sớm hơn một chút. Biệt thự nhà họ Dương, trong phòng ngủ, Dương Nhã đang ngồi dựa trên ghế sofa gọi điện thoại. Đã bỏ độc rồi, nhưng người trúng độc không phải là Dương Tâm mà là Lục Gia Bách. Im lặng một cách chết chóc, sau khi trôi qua 10 giây, trong loa chuyển đến một tiếng cười có to một chút điên cuồng. Thật sự là trời giúp tôi mà, không nghĩ tới người trúng độc lại là Lục Gia Bách. Nói cách khác, cậu ta chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì, Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Tôi còn đang buồn rầu suy nghĩ làm sao mà đối phó với cậu ta để khiến cho Ám Long như rắn mất đầu. Thật không ngờ, không biết trời xui đất khiến thế nào, cô ta lại hạ độc cậu ta. Có thể nói đã giúp tôi một chuyện lớn. Dương Nhã nhẹ gật đầu nói, Lục Gia Bách mà chết cũng đồng nghĩa với việc đánh gãy cánh chim của Dương Tâm. Đến lúc đó, nếu như cô ta rơi vào trong tay của bà, tôi hy vọng bà có thể giao cô ta cho tôi. Trần Cát Phượng cười to nói, được thôi, nếu như không có cho cô hai nhà họ Dương đây trợ giúp, tôi thật sự không có cách nào hạ độc được Lục Gia Bách một cách đơn giản như vậy. Cô giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi đương nhiên phải báo đáp cô thật là đàng hoàng rồi. Đối với tôi mà nói, Dương Tâm chẳng có tác dụng gì. Nếu như bắt được cô ta, tôi nhất định sẽ dâng hai tay lên cho cô để cho cô báo thù rửa hận. Được, vậy tôi sẽ đợi tin tức tốt của bà. Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Dương Nhã nhìn màn hình điện thoại đã tắt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cô ta vốn dĩ còn có thể điên loạn cả một đời, ngơ ngác sống hết một đời, không bị luân lý cương thường khiển trách. Nhưng Dương Tâm cái con khốn đó, cố chấp chữa khỏi bệnh điên của cô ta, khiến cho cô ta sống không bằng chết, mỗi ngày đều đau khổ dãy giụa trong vực sâu. Nếu cô ta không kéo Dương Tâm xuống địa ngục cùng mình, thì thật là có lỗi với chính mình, có lỗi với tất cả những chuyện mà mấy ngày qua cô ta phải chịu đựng. Sau khi Dương Tâm từ trong phòng điều trị và hồi sức tích cực đi ra ngoài, liền trực tiếp tới phòng làm việc. Cửa đẩy ra, cô ta nhìn thấy Lục Gia Bách không có vấn đề gì, ngồi ở trên ghế sofa đang nói chuyện với Thẩm Thành, cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Các người đang nói chuyện gì vậy? Thẩm Thành nhìn cô một cái, âm thanh nhàn nhạt nói. Sau khi Trần Cát Vượng xuất cảnh, trực tiếp đến Manchester. Dương Tâm nhấn mày bước đến bên cạnh của Lục Gia Bách ngồi xuống. Manchester, hang ổ của gia tộc Hải Nhân. Xem ra người phụ nữ kia đúng là có liên quan tới gia tộc Hải Nhân. Chỉ là không biết người đứng sau lưng hợp mưu với bà ta là ông chủ Hai hay là ông Hai Hải đây. Thẩm Thành vuốt cằm nói. Dù sao chúng ta phải đi một chuyến tới gia tộc Hải Nhân, đến lúc đó gộp luôn cả ba ta, lại giải quyết luôn một thể, diệt trừ tai họa về sau này. Dương Tâm gật đầu, vươn tay ra cầm lấy tay của Lục Gia Bách, bắt đầu bắt mạch giúp anh. Thế nào, anh cảm thấy khó chịu ở đâu không? Chén rượu kia em không xác định được là có vấn đề hay không. Nếu thật sự bị hạ độc, em nghĩ là có thể giải quyết được, nhưng quan trọng là mạch tượng này của anh không có bất cứ dấu hiệu trúng độc nào. Lục Gia Bách trở tay giữ chặt lấy cổ tay cô lại, cười nói, cho nên chuyện này có nghĩa là anh không trúng độc. Em yên tâm đi, thân thể của anh không có gì khác thường nào cả. Nếu như thân thể có chỗ nào khó chịu, anh sẽ lập tức nói cho em biết. Hơn nữa, ở trước mặt thần y vô danh, cho dù anh muốn giấu giếm cũng không giấu được. Dương Tâm tránh khỏi tay anh, lại nắm chặt lấy một cánh tay khác của anh thăm dò, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Vậy được rồi, có thể là do em buồn lo vô cớ, em sai rồi, không nên hy vọng anh trúng độc. Lục Gia Bách nhịn không được bật cười, giống như nghĩ đến cái gì đó, anh chuyển chủ đề. Đúng rồi, Lạc Khổ bọn họ đang chuẩn bị dẫn Tô Yến về tổng bộ Ám Long của thẩm vấn, chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch tội danh ở trên người Lạc Hà, trả lại trong sạch cho cô ấy. Dương Tâm cũng đã đoán được anh muốn nói cái gì, nhíu mày hỏi, anh muốn đến tổng bộ Ám Long một chuyến ư? Anh là thủ lĩnh, chuyện này rất quan trọng, hơn nữa còn phải xử lý đại trưởng lão nữa, cho nên nhất định anh phải tự mình đi một chuyến. Dương Tâm vô thức muốn nói, em đi với anh, nhưng nghĩ đến Trần Tuấn bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, cô đành áp chế xúc động xuống. Vậy thôi, người sống ở trên đời luôn có rất nhiều ràng buộc, không có cách nào tùy ý làm bừa được, nhưng có Lạc Khổ và Nam Kiên ở bên cạnh bảo vệ anh, em ngược lại cũng không lo lắng, mà mọi người dự định lúc nào thì xuất phát. Lục Gia Bách nghĩ rồi lại nghĩ, thử nói. Trong hai ngày nay sẽ đi, bây giờ Trần Cát Phượng đã chạy trốn. Bà ta nhất định sẽ tìm cách giấy lên sóng gió lần nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết nội loạn của Ám Long. Nếu không, chỉ sợ chúng ta sẽ phải đối mặt với tình cảnh thù trong địch ngoài. Được, anh đi đi, không cần phải lo lắng cho em. Nguy hiểm ở Hải Thành đã được quét sạch rồi, em còn có người của Tu La Môn bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Gia Bách đưa tay ra chậm rãi xoa khuôn mặt của cô. Thẩm Thành thấy thế rất tự giác đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Dương Tâm vòng tay ôm chặt lấy cổ của Lục Gia Bách, si ngốc nhìn anh. Anh phải đồng ý với em, mọi chuyện cứ nỗ lực hết sức là được rồi. Đừng có cậy mạnh đấu ác, em và bọn nhỏ không thể không có anh. Lục Gia Bách cúi người xuống hôn lên môi cô, nói hàm hồ không rõ. Thật xin lỗi, lại phải rời xa em một khoảng thời gian rồi. chờ anh giải quyết sạch sẽ nội loạn ở trong Ám Long, liền giao quyền hành cho Lạc Hồ và Nam Kiên. Từ nay về sau, chỗ nào anh cũng không thể đi nữa, chỉ ở bên cạnh em, bảo vệ em. Ngón tay của Dương Tâm dán lên trên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập có lực của anh, suy nghĩ đang phiêu lãng. Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không phát được chỗ nào cũng không đúng. Chẳng phải là cô đã quên không nghĩ đến cái gì rồi không? Trong lòng của cô cứ luôn có cảm giác không ổn. Một trận trời đất quay cuồng, cô vô thức mà hét lên. Lục Gia Bách, anh đang làm cái gì đấy? Cậu Lục ôm lấy cô đi về phía cửa. Sao phải chia lìa rồi? Chúng ta phải nắm chặt thời gian vào bên trong phòng vuốt ve an ủi nhau chứ. Khuôn mặt của Dương Tâm đỏ lên, đưa cánh tay đánh anh một cái. Giữa ban ngày ban mặt, anh có thể đứng đắn một chút hay không? Có thể đứng đắn đối với người khác, nhưng không thể quá đứng đắn đối với cô vợ của mình được. Vùng ngoại ô thành phố, nghĩa địa, công cộng Bạch Lạc, hai bóng dáng đứng ở trong gió tuyết, lặng lặng, nhìn chăm chú bia mộ không có tên ở trước mặt. Hai mắt của Lạc Hà đỏ ngầu, trong mắt có hơi nước óng ánh đang ngưng tụ. Nam Kiên nhìn ngôi mộ ở trước mắt, thân thể thon dài thẳng tắp, đang khe khẽ run rẩy. Tuy anh ta không được trải qua trận tai nạn xe cộ kia, nhưng đứng ở chỗ này, vẫn như in cảm nhận được vết máu loang lổ đó. Con cái vốn là lễ vật quý giá mà trời xanh ban tặng cho bậc làm cha mẹ, nhưng con của anh ta lại chết ở trong tội nghiệt, trước khi chết cũng chưa gặp bố ruột của mình một lần nào. Sự tồn tại của cậu không người nào biết đến, giống như cậu bé chỉ là khách qua đường, lặng lặng đi qua không một tiếng động, cũng không để lại bất cứ dấu vết nào. Hiếu Hiếu, bố và mẹ con tới thăm con đây, còn có phải đã trở thành thiên sứ bây giờ đang ở trên trời nhìn chúng ta hay không? Nếu như con thương mẹ, hãy giúp cô ấy vui vẻ một chút để cho cô ấy sống nốt quãng đời còn lại một cách an ổn và yên vui, không còn bị những chuyện quá khứ đau khổ kia giày vò cô ấy nữa. Lạc Hà nghiêng đầu nhìn anh, cười mỉa mai nói. Anh có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu như vậy đối với con tôi? Tất cả những bất hạnh này đều là do người bố như anh ban cho. Nam Kiên, anh không có tư cách nói chuyện với nó, càng không có tư cách yêu cầu nó. Nếu như nhìn xong rồi thì cút đi, đừng ở chỗ này làm bẩn đường luân hồi của nó. Trong mắt của Nam Kiên lóe lên một tia đau xót, môi mỏng khẽ nhúc nhích, muốn nói cái điều gì đó nhưng yết hầu lại giống như bị cái gì đó chặn lại. Lạc Hà mặc kệ anh ta, chân bước đến ở trước mộ, sau đó ngồi xuống, chậm rãi đưa tay ra vuốt ve bia mộ lạnh lẽo, nước mắt ngưng tụ ở vành mắt, đã lâu giờ phút này đã ào ào rơi xuống. Hiếu Hiếu, mẹ tới thăm con đây. Đã 3 năm rồi mẹ chưa đến thăm con lần nào, con có phải đang trách mẹ lòng dạ ác độc hay không? Trước kia mẹ không tìm được người xấu hại con, cho nên không có mặt mũi nào mà tới gặp con. Bây giờ cậu con đã giúp con bắt được cái tên xấu xa kia rồi, mẹ nhất định sẽ tự tay đâm chết cô ta thay con đòi lại công đạo. Cô ta vừa nói mắt lại vừa rơi xuống, lạch cạch rơi ở trên nền tuyết trắng, chỉ là một lát liền ngưng kết thành băng, lạnh thấu xương. Cuối cùng cô ta đã sụp đổ ghé vào bia mộ mà gào khóc. Trận tai nạn xe cộ kia là ác mộng cả đời này của cô. So với chuyện cụt tay còn khiến cho cô ta đau khổ tuyệt vọng hơn gấp ngàn lần. Nam Kiên xin cô tha thứ cho mình, cầu xin cô cho mình một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Nhưng những chuyện cô đã trải qua, có chuyện nào không phải là tận cùng của đau thương? Cô chịu đựng nhiều khổ cực như vậy, sao cô phải làm cho mình khổ, thành toàn cho anh ta chứ? Giữa bọn họ cũng không có tình cảm gì nữa. Bọn họ ở bên nhau chỉ là tạo nghiệt cho đối phương mà thôi, chỉ có rời xa mới xứng đáng với đứa con trai đã dùng mạng sống của mình, giáo huấn bọn họ một bài học. Nam Kiên, thà cho tôi một con đường sống đi, cho dù là kéo dài hơi tàn tôi cũng muốn cố gắng sống sót, thay con trai của tôi nhìn tất cả phồn hoa tươi đẹp ở trên thế giới này, nhưng tôi không muốn cùng với anh, nơi nào có anh, nơi đó có đau thương, tôi không thể thoát khỏi loại nguyền rủa này được, chỉ là khi nào tôi tránh ra anh thì tôi mới có thể tìm được một chút bình yên. Nam Kiên, thà cho tôi một con đường sống đi. Đây chính là quyết định của cô, người phụ nữ này hung ác, suốt chiều liền một đao đâm vào tim. Cô đâm mình đầy thương tích, đồng thời cũng đâm người khác máu me đầm đìa. Cơ sở chữa bệnh, phòng bệnh, Dương Tâm làm ổn ở trong ngực của Lục Gia Bách, xung quanh còn có tràn ngập khí tức kiều diễm nhàn nhạt. Lục Gia Bách, em có một loại ảo giác, phòng bệnh chính là phòng cưới của chúng ta. Lục Gia Bách nhẹ nhàng thở hổn hển, sau khi nghe cô nói như vậy có một chút nhíu mày. Đừng nói nhảm, chờ đến đầu xuân năm sau anh sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho em. Phòng cưới của chúng ta tuyệt đối không thể như thế này, cũng không có khả năng liên quan gì đến phòng bệnh. Dương Tâm ngửa đầu nhìn anh ta khẽ cười nói. Được, em sẽ chờ đến hôn lễ hoành tráng mà anh chuẩn bị cho em. Lục Gia Bách nhúc nhích khóe miệng, đang chuẩn bị mở miệng, trong bụng đột nhiên một trận khí huyết sôi trào. Anh vội vàng đẩy Dương Tâm ra xoay người đứng lên, nhanh chân đi về phía toilet. Dương Tâm vội vàng hỏi. Lục Gia Bách, anh sao thế? Phanh một tiếng vang lớn, anh trực tiếp đóng cửa phòng vệ sinh lại. Dương Tâm lặng lặng nhìn cửa thủy tinh đóng chặt kia, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Cô nói sai cái gì, chọc tức anh giận rồi sao? Không đúng, mặc kệ cô nói sai gì, anh cũng sẽ không tỏ thái độ trước mặt cô. Dáng vẻ anh như vậy nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ như vậy, cô vội vàng xoay người xuống đất, bước mấy bước đến cửa phòng vệ sinh, đưa tay xoay chốt cửa. Cô đoán không sai, cửa đã bị khóa trái. Lục Gia Bách, anh sao thế? Mở cửa ra để em xem tình huống của anh nào. Bên trong không ai đáp lại, ngược lại có tiếng nước chảy vang lên. Hai tay Lục Gia Bách chống ở trên bồn rửa tay, nhíu mày nhìn máu ở trong chậu xứ. Anh không bị nội thương sao lại có thể động nhiên lại khạc ra máu. Bên ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt. Anh vội vàng cầm lít bình khử trùng, xịt một vòng ở trong toilet. Xua tan mùi máu tanh tràn ngập ở trong phòng đi. Răng rắc, cửa phòng vệ sinh được mở ra. Dương Tâm thấy ở trong tay anh là bàn chải đánh răng, hơi sững sờ. Anh làm sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn đánh răng? Lục Gia Bách quay người nhìn cô, âm thanh mơ hồ không rõ ở bên trong không gian chật hẹp lan tràn. Có thể là cảm lạnh rồi, buồn nôn, muốn ói nhưng lại không ệ ra được, ở trong miệng khó chịu cho nên súc miệng, em mau quay về nằm đi, coi chừng mà bị cảm lạnh. Dương Tâm đi theo sau anh, một mùi kỳ quái lập tức chui vào trong lỗ mũi của cô, giống như là mùi nước khử trùng nhưng bên trong còn có xen lẫn mùi máu tanh của sắt, rất nhạt. Mùi như thế chỉ có máu mới có thể tỏa ra mùi như vậy. Cô sải bước đi đến trước mặt anh, bắt đầu kiểm tra thân thể của anh. Có phải anh bị thương ở đâu rồi có phải hay không? Lục Gia Bách nhổ ra bọt kem đánh răng ở trong miệng ra, bật cười rồi nói. Nếu như anh bị thương thật, vừa lúc nãy chúng ta thân mật, em có nhìn thấy, sở thấy hay không? Đừng có đoán mò nữa, anh không sao. Dương Tâm đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay anh, tiếp tục bắt mạch, nhưng vẫn như cũ không phát hiện ra cái gì. Đi, em dẫn anh đi kiểm tra máu, chụp CT, thân thể xuất hiện vấn đề phải kịp thời tìm được nguyên nhân, thời gian càng kéo dài thì sẽ càng khó chữa. Lục Gia Bách đưa tay giữ chặt vai của cô gần từng chữ một. Từ sau khi anh trở về, em giống như là chim sợ cảnh cong, chỉ cần anh hơi có cái gì khác thường một chút, em liền khẩn trương thành cái dạng này. Dương Tâm, rốt cuộc là em đang sợ cái gì hả? Dương Tâm lập tức đỏ vành mắt lớn tiếng nói. Em sợ sau một giấc ngủ em tỉnh lại thì không nhìn thấy anh nữa, sau đó em đi tìm khắp nơi trên thế giới này không nhìn thấy bóng dáng của anh. Lục Gia Bách, em chưa từng sợ cái gì như vậy, dù là thời điểm em khó khăn nhất, em cũng có thể giải quyết dễ dàng, nhưng ở trước mặt anh có rất nhiều thứ em không thể làm gì được. Lục Gia Bách đưa tay nhéo khuôn mặt của cô, sau đó bế cô lên, nhấc chân đi ra bên ngoài. Khoảng thời gian này chúng ta trải qua quá nhiều chuyện, em vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng thần kinh, khiến cho chính mình trở nên hung hơn. Nghe anh một lời, ngủ một chút thật ngon, anh cam đoan sau khi em tỉnh dậy, em vẫn nhìn thấy anh. Ánh mắt của Dương Tâm có một chút ngốc trệ, im lặng nhìn anh. Cô có đúng là khiến cho mình trở nên hung dữ hơn hay không? Nhưng vì sao cảm giác bất an ở trong lòng cô lại mãnh liệt như vậy? Lục Gia Bách, anh nhớ kỹ cho em, chúng ta có chung một cái mạng. Sống chết có nhau, như anh có chuyện gì đó giấu em thì chính là đang hại em. Bởi vì anh mà xảy ra chuyện gì đó không hay, em sẽ không muốn sống nữa. Nhìn đi, càng nói thì lại càng thái quá, anh có thể có chuyện gì chứ? Tuy miệng nói như vậy, nhưng Lục Gia Bách vẫn quyết định lén đi tìm Triệu An để anh ta kiểm tra cho mình. Phòng bệnh, Lạc Hồ ngồi ở bên trong giường, híp mắt nhìn Hải Vi đang nằm ở trên giường. Mấy ngày ở chung, anh ta đã khắc sâu và hiểu rõ một đạo lý, chính là không nên trêu chọc phụ nữ. Đối phó với bọn họ còn đau đầu hơn đối mặt với mưa bom bão đạn. Hai ngày nữa, anh phải đi tổng bộ ám long với Lạc Hà. Anh đã đi tìm Lâm Thanh. Anh ta đáp đồng ý giúp em chăm sóc một thời gian. Có những chuyện khác, chờ cho anh quay lại rồi nói sau. Hải Vi lạnh lùng liếc nhìn anh ta một chút, nhàn nhạt nói. Chúng ta tạm biệt ở đây đi. Sau khi anh rời khỏi Hải Thành cũng đừng quay lại tìm chúng tôi nữa. duyên phận giữa chúng ta hoàn toàn đứt đoạn ngay giây phút anh biết rõ tôi đã mang thai, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết rời đi, đặt tôi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Anh xin lỗi. Lạc Hà lớn tiếng nói, năm đó tình huống khẩn cấp, anh lại không thể dẫn em về Am Long, chỉ có thể tạm thời rời xa em, tổn thương tình cảm của em. Anh có thể dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em, nhưng em bảo anh đừng đến tìm em là chuyện không thể nào. Chúng ta đều vẫn còn có tình cảm với nhau, cộng thêm đứa con bây giờ cũng đã 6 tuổi. Anh sẽ không buông tay ra đâu. Em cũng nhân cơ hội trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ đi. Đừng ép anh dùng thủ đoạn cưỡng chế, bắt ép em phục tùng. Người mà anh đã muốn chưa thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh. Hải Vi đã bị anh ta chọc cười phá lên. Anh vẫn giống như trước đây, rất ngang ngược, hoàn toàn không thay đổi gì cả. Cũng đúng, Lạc Hồ là ai chứ? Là người cai quản công việc của Ám Long, là tồn tại mà chỉ cần ở trên quốc tế dậm chân một cái liền có thể khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Một cô gái trói gà không chặt cũng sẽ không có chỗ dựa như tôi, sao có thể đấu lại được anh được chứ? Nếu như anh cưỡng ép giam cầm tôi ở bên cạnh anh, tôi làm sao có thể chạy trốn được chứ? Lạc Hồ nhẹ nhàng cười, đưa tay sửa sang lại tóc mai của cô. Em biết thân phiết phận như vậy là tốt rồi. Mấy năm này có không ít ông trùm quốc tế tặng phụ nữ cho anh, nhưng đều đã bị anh cự tuyệt ở bên ngoài cửa. Bây giờ tình cảm của anh đối với em vẫn thắm thiết như xưa, vẫn muốn cưới em về làm vợ, nên em cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Hải Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cút ngay. Lạc Hồ cúi người xuống ở trên trán cô hôn một cái, cười nói. Anh lại cảm thấy em như vậy là đang giận dỗi với anh. Xem ra phải đi hỏi kinh nghiệm của Lục Gia Bách, hỏi xem anh ta dụ dỗ phụ nữ như thế nào. Phòng kiểm tra, Triệu An nhìn tấm hình chụp CT và bản báo cáo xét nghiệm máu ở trong tay hỏi. Ngoại trừ thổ huyết ra còn có triệu chứng nào khác không? Lục Gia Bách lắc đầu. Không có, chỉ cảm thấy huyết khí ở trong lồng ngực lăn lộn, nhưng khạc ra rồi thì không sao nữa. Kết quả kiểm tra như thế nào, có phát hiện được cái gì bất thường hay không? Không có, máu rất bình thường, các bộ phận khác cũng không thấy có triệu chứng chảy máu. Đột nhiên khạc ra máu, có khả năng là do anh vất vả quá độ. Anh thử nghỉ ngơi mấy ngày xem sao. Nếu như tình huống chuyển biến tốt đẹp thì cũng không cần phải quan tâm làm gì. Nhưng nếu như tình huống càng ngày càng xấu đi thì anh phải nói cho Dương Tâm biết, để cho cô ấy tiến hành nội trần, tìm ra nguyên nhân cho anh. Lục Gia Bách trầm mặc ở trong chốc lát, nhàn nhạt nói, hai ngày nữa tôi muốn đi tổng bộ Ám Long một chuyến, đến lúc đó tôi sẽ hỏi Dược Lão xem sao. Anh cũng đừng vội nói cho Dương Tâm, tránh cho cô ấy đi theo lo lắng cho tôi. Cũng được, rất có khả năng là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, có thể là do anh vất vả quá độ nên mới như vậy. Nếu như anh trúng độc thật hoặc là bị nội thương thì làm xét nghiệm máu và chụp CT đều có thể biết được. Khách sạn 5 sao, trong một phòng cao cấp, ông Hải Hai cầm lấy một chén rượu đỏ, ngồi dựa vào trên ghế salon. Người đàn ông trung niên đứng ở một bên, thử mở miệng hỏi. Ông Hai, bây giờ ngài cứu gia chủ của nhà họ Thẩm, để cho họ Thẩm nợ ngài một cái ơn tình. Theo lý mà nói, Thẩm Thành sẽ không làm khó gia tộc Hải Nhân nữa. Còn có mục đích chuyến đi này của chúng ta đã đạt được. Có phải bây giờ chúng ta có thể lên đường về Manchester hay không? Không vội. Ông Hai Hải chậm rãi ung dung nói. Sáng nay, người phụ nữ Trần Cát Phượng kia gọi điện thoại nói, Lục Gia Bách đã trúng đệ nhất kỳ độc Diêm Vương đã thất truyền từ nhiều năm của gia tộc Ân Thị. Thời kỳ ủ bệnh của loại độc này là 7 ngày. Lúc độc tính chưa hoàn toàn phát tác, căn bản không có cách nào tra ra. Chờ sau khi độc tính phát tác, cậu ta chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì. Người đứng đầu của Ám Long đã bị chúng ta giải quyết, nhưng chúng ta vẫn chưa giải quyết được thủ lĩnh thứ hai của Ám Long. Người đàn ông trung niên nghĩ một lúc rồi hỏi. Người ngài nói là hai người Nam Kiên và Lạc Hồ kia ư? Nam Kiên cũng không đáng sợ mấy, cậu ta bị một người phụ nữ làm cho rất đầu mẹ chán, đã sớm không còn dã tâm chí hướng gì nữa. Về phần Lạc Hồ, trước mắt tôi vẫn chưa tìm được nhược điểm của cậu ta. Ông Hai Hải nhẹ nhàng gõ chén rượu trước mặt, trong mắt lóe lên một vòng quang mang tính toán. Cậu ta cũng có nhược điểm, hơn nữa nhược điểm của cậu ta rất dễ dàng nắm được, chúng ta chỉ cần dùng một chút mánh khóe liền có thể uy hiếp được cậu ta. Người đàn ông trung niên có một chút không hiểu, rất nhiều chuyện đều là cơ mật cấp cao của gia tộc Hải Nhân, anh ta chỉ là một tên cấp dưới quyền, căn bản là không có tư cách biết được những chuyện kia, cho nên anh ta không hiểu ý của ông Hai Hải khi nói lời này. Ý của ông Hai là gì? Tôi quá ngu dốt không biết dự định của ngài, xin ngài hãy giải đáp thắc mắc.